Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 212, tất cả đều là đường xuống dốc. Góc truyện audio.com. Như Thương đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của một vấn đề cứ xoay quanh mãi trong lòng. Phân tích suy nghĩ rõ ràng, rồi mới nhìn về phía cô độc chứng lên tiếng nói. Ngươi, hướng ngươi đang nhìn chính xác là nhìn lên trên. Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi ngờ nhưng rõ ràng là đang hỏi. Còn có biểu cảm chứa nhiều ý tứ. Không sai, không cần trả lời. Hiện tại động tác ba người bọn họ vô cùng rõ ràng. Tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn về phía trước. Như Thương tiếp tục nói. Chúng ta vẫn luôn đi thẳng một đường xuống dưới sao? Nếu là đường xuống dốc, tại sao hiện tại nhìn thấy ở trước mặt là hướng đi ngược lên? Nàng vừa nói vừa chạy nhanh lên trước vài bước, xác định hướng đang đi đúng là không sai. Nhưng cúi đầu nhìn lại đường dưới chân, thì cảm thấy hoàn toàn ngược lại với đi về phía trước. Đường này là hướng đi lên. Lúc này cô độc chứng đã dẫn theo quỷ đồng đi lên chỗ sườn đất. Nàng cũng bước qua theo, cho đến khi mọi người đứng lại ở trên đỉnh sườn đất lần nữa thì mới phát hiện ra. Nơi này quả thật chính là đỉnh núi đã đứng lúc trước. Bọn họ nhìn xuống dưới, bóng đêm dày đặc đã làm cho tầm mắt hoàn toàn bị ngăn cách với con sông. Nhìn không thấy được mặt nước, cái này có thể là điểm duy nhất không giống so với lúc trước. Chúng ta đã quay trở về, thật lâu sau. Cô độc chứng mới nói ra một câu, xem như miêu tả sự thật, quỷ đồng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, nghĩ mãi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Như Thương vẫn trầm mặc không nói nhìn chằm chằm vào đường xuống núi. Đôi khi lại còn đứng lên thử đi qua lại vài lần. Vòng tới vòng lui nhiều lần như thế, cuối cùng mới ngừng lại, sau đó nhìn hai người nói, mặc kệ là đi lên hay xuống. Nếu như đừng dùng ánh mắt để nhìn chỉ dựa vào cảm giác. Con đường này vĩnh viễn đều là xuống dốc. Lời của nàng khiến cho quỷ đồng hứng thú. Hải tử học theo bộ dáng của Như Thương. Cũng chạy tới lui vài lần. Sau đó kêu to, chấm, đúng là như vậy. Rất kỳ quái, thật sự tất cả đều là xuống dốc. Cách chương.